Chiến thần Trấn Quốc, chương 1123, 1123, chương 1124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông rất đẹp trai. Người phụ nữ cũng rất xinh đẹp. Nhìn hai người họ giống như một cặp đôi trời sinh. Diệp Quân Lâm nghe Chí Đông Phương nói rằng Chí Oánh khi còn trẻ là người đẹp số một Hoa Hải. Nhìn thấy những bức ảnh, ba người Diệp Quân Lâm đều vô cùng ngạc nhiên. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào người đàn ông. Đôi mắt của Diệp Quân Lâm như đang thở ra lửa. Đây chính là người đàn ông họ Diệp. Người giam cầm mẹ anh và khiến anh trở thành trẻ mồ côi. Điều khiến Diệp Quân Lâm bị sốc là mẹ anh vẫn giữ bức ảnh của ông ta. Điều này có nghĩa là mẹ anh vẫn nhớ nhung đến người đàn ông đó. Nhưng mẹ anh không biết rằng người đàn ông này đã có vợ và có con. Tôi nhất định không bỏ qua cho ông. Trong mắt Diệp Quân Lâm chỉ có hận thù. Anh đâu biết rằng, Chí Oánh đã phải khổ sở cầu xin. Thậm chí quỳ lại, người đàn ông kia mới đồng ý chụp bức ảnh chung này. Chí Oánh chỉ muốn lưu lại một kỷ niệm. Sau khi ông ta đồng ý chụp ảnh, Chí Oánh phải đảm bảo không được để ảnh lọt ra ngoài. Ông ta sợ thân phận của mình bị lộ. Ngoài ra, tên của Diệp Quân Lâm cũng do chính Chí Oánh chọn. Bà hy vọng rằng Diệp Quân Lâm sẽ đến với thế giới có sức mạnh để đè bẹp nhà họ Diệp. Bà mong con trai mình sẽ trở thành một tài năng. Nhưng nhà họ Diệp ở Kinh Thành và cha của Diệp Quân Lâm không bao giờ cho phép anh mang họ Diệp. Vì anh là một đứa con hoang, không xứng đáng mang họ Diệp, cao quý, chỉ được mang họ Chí. Chí Oánh lại cầu xin con trai bà được mang họ Diệp, để bà lưu lại một kỷ niệm. Chuyện này do cha của bà thực hiện. Lần duy nhất ông ta giúp đỡ Chí Oánh. Diệp Quân Lâm không biết rằng, suýt chút nữa anh còn không được mang họ Diệp. Tôi nhất định không bỏ qua cho ông. Ánh mắt Diệp Quân Lâm vô cùng sắc bén. Có vẻ như đi vẫn còn ốm. Giọng nói của Lý Từ Nhiệm vang lên. Cô nhìn thấy một nồi hầm trên bếp với cạn thuốc bắc bên trong. Trong tủ bên cạnh vẫn còn chục gói thuốc bắc. Diệp Quân Lâm chợt nhớ rằng khi mẹ mang thai mình, bà đã quỳ gối 3 ngày 3 đêm dưới mưa to trước cổng nhà họ Diệp. Sau lần đó, bà đã bị nhiễm rất nhiều bệnh, cả người như già đi hơn 10 tuổi. Có lẽ sau lần đó vẫn còn lưu lại rất nhiều bệnh đến tận bây giờ. Bất cứ khi nào trời có mây hoặc mưa, bà sẽ phải sống trong đau đớn. Nghĩ đến những hình ảnh đau khổ này, mắt Diệp Quân Lâm lại đỏ lên. Giá như anh biết điều đó sớm hơn, mẹ anh sẽ không đau khổ như vậy. Cách chương.